Ngọn sóng tình yêu, chương 165, gocchuyenaudio.com, chương 165 vô cớ làm loạn chập tối hoàng hôn buông xuống những người trong văn phòng tòa. Án đã tan sở từ sớm, Bạch Nhược, Hy đang cầm gương soi má mình, dấu tay trên má đã biến mất nhưng, vẫn cảm thấy có chút đỏ sưng, mặc, dù không rõ lắm, nhưng cô sợ bị, Kiều Huyên Thạc biết, cô xõa tóc dùng tay làm xù tóc để, che bớt bên má, lần trước khi Kiều Huyên Thạc rút. Súng về phía Doãn Đạo cô rất sợ, anh sẽ bắn thật, theo quan niệm của cô, khẩu súng của Kiều Huyền Thạc sẽ chỉ nhằm vào kẻ xâm lược hoặc kẻ thù nước khác, không nhằm vào người trong nước, không nhằm vào đồng bào, ngay cả khi đối phương là tên tội lỗi, tày trời, nhưng cũng nên bị tòa án kết tội. Cô không muốn Kiều Huyền Thạc vì cô mà làm những điều này. Có tiếng gõ cửa, Bạch Nhược Hy lập tức đặt gương xuống, quay đầu nhìn ra cửa, cửa đã được mở ra. Kiều Huyền Thạc bước vào, đứng ở cửa, gõ cửa, theo kiểu rất quý ông, thấy Kiều Huyền Thạc tới đón mình, cô vui vẻ đứng lên, nở nụ cười dịu, dàng, khẽ nói, anh ba, anh đến rồi. Kiều Huyền Thạc đáp lại một tiếng, sắc mặt lạnh lùng, điềm đạm, nhưng không có quá nhiều cảm xúc, dao động. Anh lãnh đạm bước vào, đọc phôn tại chuyên, Hoàn Bạch Nhược Hy cầm túi sách thu, dọn đồ đạc, tắt máy tính, đẩy ghế, rồi đi về phía Kiều Huyền Thạc, khoảnh khắc nghiêm túc nhìn anh, lúc đó, cô không khỏi ngập ngừng. Cao mày nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của anh ta, phát hiện sắc mặt của Kiều Huyền Thạc không được tốt lắm, lại gần, cô ngẩng đầu, anh ba, anh sao vậy, khó chịu trong người sao? Kiều Huyền Thạc chậm rãi nắm lấy tay cô, nhỏ giọng nói, không, chúng ta về đi. Ừm, được. Kiều Huyền Thạc nắm tay cô rời đi. Trên đường đi, người đàn ông tỏ ra rất bình tĩnh, cũng không nói chuyện, trầm mặc như một vũng nước đọng. Khi chiếc xe đang chạy trên đại lộ nhộn nhịp, Bạch Nhược Hy lén nhìn anh vài lần, chậm rãi nói, anh ba, anh có tâm sự gì phải không? Kiều Huyền Thạc nghiêm túc lái xe, lạnh lùng nhìn con đường phía trước, ngữ khí châm xuống hỏi, hôm nay đã đi đâu? Em đi làm. Bạch Nhược Hy chột dạ, dùng ngón tay chải lại tóc, quay mặt ra ngoài cửa sổ xe, sao anh lại hỏi vậy? Đi gặp Doãn Đạo rồi. Bạch Nhược Hy sững người, ngập ngừng, trong lòng không khỏi có chút chấn động, sao Kiều Huyền Thạc lại biết tâm trạng của người đàn ông này? Không tốt lắm, anh vẫn chưa phát hiện trên mặt cô có chút khang khác do bị đánh. Anh trầm mặc một lúc, Bạch Nhược Hy nhanh chóng nghĩ ra, người đàn ông này sắc mặt khó coi như vậy, chẳng lẽ đang nghi ngờ cô điều gì đó sao? Hẳn là Doãn Ngụy đã nói gì đó với anh, nếu không anh sẽ không biết, cũng không xị mặt ra như bây giờ. Trong xe vô cùng yên lặng, không khí trở nên một ngạt, tâm trạng Bạch Nhược Hy cũng trùng xuống, quay đầu nhìn khuôn mặt nghiêng của anh ba, Doãn Ngụy gọi điện cho anh rồi. Từ Kiều Huyền Thạc lãnh đạm mở lời, Bạch Nhược Hy cười khổ, mặc dù cô không biết đã nói gì với anh, nhưng với cách làm người của Doãn Ngụy chắc chắn sẽ đem câu chuyện xào nấu một lượt, không khiến cô không được sống yên ổn. Doãn Ngụy chắc sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đọc phôn tại chuyên, Hoan, anh tin những gì cô ta nói rồi. Giọng điệu của Bạch Nhược Hy thêm vài phần lạnh nhạt. Kiều Huyền Thạc nghi ngờ, em không hỏi xem Doãn Ngụy đã nói gì với anh sao? Không cần hỏi, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Kiều Huyền Thạc bật ra một tiếng cười nhạt, nhìn như thoải mái, gocchuyenaudio.com, nhưng lại có chút bất lực, không biết người đàn ông này đang nghĩ gì. Vừa nghĩ đến chuyện anh tin Doãn Ngụy rồi, trái tim cô đau như bị kim châm. Cô không muốn biết Doãn Ngụy đã nói gì với Kiều Huyền Thạc, cô chỉ quan tâm đến thái độ của anh. Lúc này cũng có thể đoán ra đáp án. Lòng Bạch Nhược Hy nguội lạnh, nửa phần, hừ lạnh một tiếng, nặn ra một nụ cười chua xót, hỏi lại, không phải anh nói không tin những gì Doãn Ngụy nói sao? Miệng nói một đằng, lòng lại nghĩ một nẻo, cùng Doãn Đạo nói chuyện gì? Kiều Huyên Thạc gặng hỏi, anh muốn nghe câu trả lời từ chỗ Bạch Nhược Hy, chỉ cần nghe được, anh sẽ tin cô. Giờ phút này, tâm tình của anh quả thực bị ảnh hưởng bởi lời nói của Doãn Ngụy, nhưng điều này không có nghĩa là anh tin những gì Doãn Ngụy nói. Anh cũng hoàn toàn tin tưởng Bạch Nhược Hy, vì vậy anh cần cô thẳng thắn. Anh bên ngoài kiên cường, nhưng đối với tình yêu này anh thiếu tự tin, thiếu cảm giác an toàn. Yêu quá sâu đậm sẽ trở nên nhạy cảm, anh chỉ cần nghe cô giải thích. Bạch Nhược Hy giận dữ quay mặt ra ngoài cửa sổ xe, nhìn quang cảnh đường phố về đêm, đèn đường đã sáng, cả đại lộ náo nhiệt đầy người. Em đoán Doãn Ngụy có lẽ nói với anh, em cùng anh cô ta nói chuyện, nói rồi, vậy thì anh vẫn hỏi em làm gì? Nghĩ đến trong tim người đàn ông này vẫn còn dành chỗ cho Doãn Ngụy, càng nghĩ càng ấm ức khó chịu, tâm trạng cáu kỉnh không thể giải thích được, anh không tin đây là sự thật. Em nói anh biết tại sao em lại đi gặp anh ta, chấm. Bạch Nhược Hy cắn môi dưới, phẫn nộ hỏi lại, nếu như anh đã không tin, sao còn đến hỏi em? Kiều Huyền Thạc hít một hơi thật sâu, lồng ngực nghẹn ứ đến khó chịu, anh chợt đánh tay lái tấp xe vào lề đường, phanh đột ngột. Bạch Nhược Hy nghiêng về phía trước theo quán tính, bị dây an toàn kéo lại. Cô kinh ngạc nhìn Kiều Huyền Thạc, khuôn mặt của người đàn ông ngày càng trở nên khó coi, châm lạnh kinh khủng. Lẽ nào là cô sai ư? Cô không sai, sai là người đàn ông này để những lời Doãn Ngụy nói vào lòng, lúc này lại bán tín bán nghi cô. Bạch Nhược Hy nhẫn nhịn hỏi, Doãn Ngụy còn nói gì với anh nữa? Giọng nói lãnh đạm của người đàn ông vang lên, em bàn chuyện hôn nhân đại sự với Doãn Đạo. Bạch Nhược Hy cười khổ tháo dây an toàn, cầm túi xách của chính mình lên, gắn giọng nói từng chữ với Kiều Huyền Thạc, xem ra không chỉ có như vậy, có lẽ còn không đáng tin hơn nữa đúng không? Anh không tin em có nói thêm bao nhiêu lần nữa anh cũng sẽ hoài nghi, nếu như anh tin, em sẽ không mảy may để bụng lời. Doãn Ngụy nói, thậm chí cảnh cáo, cô ta không được đổi trắng thay đen, anh không nên hỏi em chuyện này. Kiều Huyền Thạc từ từ nhắm mắt lại, im lặng, mệt mỏi ngả người ra ghế, lòng anh rối như tơ vò, như những gì Bạch Nhược Hy đã nói, anh thực sự đã nửa tin nửa ngờ, nhưng chỉ cần nghe cô giải thích, anh sẽ tin, nhưng cô không giải thích còn tức giận với anh, trái tim anh mệt mỏi đến mức sắp không thở nổi, lúc này anh chỉ muốn nghe cô giải thích. Bạch Nhược Hy không khỏi buồn bã, nặn ra một nụ cười chua xót, nhìn anh đang nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ, giọng nói nặng nề thêm vào phần, lần đầu tiên gọi thẳng tên anh, Kiều Huyền Thạc, em không biết tại sao anh lại đặt Doãn Ngụy trong lòng, em cũng không quan tâm anh có tình nghĩa gì với cô ta, hoặc là tình cảm không thể chia cắt, em không quan tâm, không quan tâm nữa, nhưng em có thể nói rõ cho anh biết, chỉ cần Doãn Ngụy, góc chuyện audio.com, xen giữa hai chúng ta sẽ không bao giờ hạnh phúc. Cô ta tìm mọi cách kích động chúng ta ly hôn, nếu như anh đã không buông bỏ được cô ấy, sao còn chọn em? Em đang nói linh tinh gì vậy? Kiều Huyền Thạc cau mày, giọng điệu có chút nặng nề, cô nói linh tinh. Bạch Nhược Hy không chịu nổi nữa, rồi chỉ vào điện thoại di động của Kiều Huyền Thạc tức giận nói, xóa số điện thoại của Doãn Ngụy khỏi điện thoại, cho cô ta vào danh sách đen. Kiều Huyền Thạc không khỏi cau mày, chậm rãi nhìn về phía Bạch Nhược Hy, sắc mặt trở nên nặng nề, giọng điệu trở nên bất lực. Nhược Hy, đừng gây sự vô cớ. Cô gây sự vô cớ. Cách chương.